Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 190, thu hoạch được tư cách đồng tước đài tiệc rượu. Luận võ khảo hạch trước 3 vòng tỉ thí tiến hành rất nhanh, nhiều khi đều sẽ khai thác 3 tuyển 1, thậm chí 4 tuyển 1 phương pháp. Đây cũng là vì dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành, để tránh trì hoãn quá nhiều thời gian. Bất quá đến cuối cùng một vòng, vẫn là thả chậm chút, khai thác một versus một tỷ võ phương pháp, quyết ra sau cùng 10 người, thu hoạch được tham gia đồng tước đài tiệc rượu tư cách. Từ thiên hạ võ giả bên trong, chư quân bên trong, chỉ tuyển ra sau cùng 10 người, độ khó có thể nghĩ. Đương nhiên, như là tông tộc con em Tào Nhân, Tào Hồng, cùng Hạ Hầu ra đám người, cùng họ khác Văn Xính, Trương Hợp, Từ Hoàng Vân, Vân danh tướng, tự nhiên đều không cần đến cạnh tranh dạng này danh ngạch. Sân đấu võ liền thiết lập tại Nghiệp Thành bên trong, Tào Thuần, Vu Cấm phụng mệnh chủ trì, tất cả tham gia luận võ võ giả đều thông qua bốc thăm đến phân ra lẫn nhau luận võ trật tự. Thiệu Dương lơ đễnh, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu là còn không cách nào thông qua một vòng này tỷ võ lời nói, đó mới là trò cười. Rất nhanh đến phiên hắn, Thiệu Dương lúc này nhanh chân đạp vào luận võ đài. Mời. Thiệu Dương nhìn về phía đối diện người võ giả kia, chủ trì Vu Cấm liếc mắt một cái hai người, mở miệng nói, bắt đầu. Đối diện người võ giả kia trên mặt còn mang mấy phần e sợ sắc. Ngươi hẳn là chính là xuất thân hổ báo kỵ, từng tại hổ si hứa chử trong doanh tu luyện, Hổ Lâm, Phương Diệp. Này, chính mình cũng có dài như vậy một chuỗi danh hiệu rồi. Thiệu Dương sắc mặt lạnh lẽo, không sai, người võ giả kia nơm nớp, lo sợ. Gặp Thiệu Dương đã nhanh chân hướng về phía trước, giết người chi khí bốn phía, người võ giả kia vội vàng kêu một tiếng, ta nhận thua. Hắn cũng là tự nhận không may, vừa lên đến lại đụng phải vị này sát thần. Truyền thuyết, Văn Đại, Vu Khuê Vân, Vân những thứ này trong hàng đệ tử đời thứ hai người nổi bật, đều thua ở Phương Diệp trong tay. Hắn làm sao có thể là đối thủ? Cho nên, hắn gọn gàng chủ động nhận thua. Mất hứng, Thiệu Dương sững sờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp đầu hàng. Bất quá, loại này luận võ, với hắn mà nói vốn là không có gì ý nghĩa. Thiệu Dương nhìn về phía Vu Cấm. Vu Cấm mặt không biểu tình. Phương Diệp thắng, Tào Thuần hướng Thiệu Dương khẽ gật đầu cười một tiếng. Chính mình dưới trướng cái này Phương Diệp, xem ra đủ để vững vàng cầm xuống một cái tham gia đồng tước đài tiệc rượu danh ngạch. Đây cũng là cho mình mặt dài sự tình, không uổng công chính mình đối với hắn một phen vun trồng. Thiệu Dương nhìn về phía mình trong màn hình, đánh bại hoặc tin phục Tào Tháo thủ hạ danh tướng, 4/5, đã hoàn thành hơn phân nửa. Kỳ thật Thiệu Dương chính mình cũng không biết chiết phục vị kia. Nhà mình hệ thống biểu hiện từ trước đến nay đều là như thế không minh bạch. Thiệu Dương cũng không nhịn được nhả rãnh, còn kém cái cuối cùng. Thiệu Dương kích động, làm như thế nào đi đem vị cuối cùng danh tướng chiết phục đâu. Hắn vậy rất là mong đợi, hoàn thành nhiệm vụ này ban thưởng, danh tướng đồ, sẽ là cái gì bộ dáng. Bất quá, tại hoàn thành nhiệm vụ này trước, Thiệu Dương đã trước hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1, thu hoạch được đồng tước đài yến hội tư. Cách, lấy Thiệu Dương thực lực hôm nay, thông qua một vòng này luận võ tự nhiên không có vấn đề. Cho nên mấy ngày luận võ về sau, Thiệu Dương nhẹ nhõm đánh bại đối mặt mình tất cả đối thủ. Cuối cùng, thành công cướp được một cái danh ngạch. Nhiệm vụ chính tuyến 1 hoàn thành, Thiệu Dương vậy lấy được nhiệm vụ ban thưởng, đạt được tổng cộng 6 điểm thuộc tính tự do. Thiệu Dương hơi trầm ngâm, hắn bây giờ căn bản không sợ nhục thân, linh giác hai cái này thuộc tính giới hạn, lấy hắn bây giờ tu vi, đã cảm giác được giới hạn chỗ, hắn có hoàn toàn chắc chắn. Chỉ cần hắn nghĩ đột phá, cố gắng như vậy đánh cược một lần, liền có thể xông qua bình cảnh, hoàn thành cái này hai hạng thuộc tính đột phá. Cho nên, ngược lại là không cần thiết đem điểm thuộc tính lãng phí ở nơi này. Thiệu Dương trầm ngâm dưới, một hơi đem 6 điểm thuộc tính tự do toàn bộ đều thêm tại năng lượng thuộc tính bên trên. Linh giác, 49, nhục thân, 49, năng lượng, 44, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, nhập môn, năng lượng thuộc tính cũng đã dần dần bắt đầu tới gần đến cấp C giới hạn. Tam đại thuộc tính toàn bộ tới gần giới hạn, Thiệu Dương thực lực, e sợ đã là cấp C trở xuống cường giả đỉnh cao. Mà ngoại trừ Thiệu Dương bên ngoài, hổ báo kỵ trong doanh, Nhiễm Cương cũng biết hổ thẹn sau đó dũng cảm. Tranh đoạt đến đồng tước đài tiệc rượu lại một cái danh ngạch. Hổ báo kỵ một doanh độc chiếm 2 cái danh ngạch, có thể nói là xuất tẫn danh tiếng. Mấy ngày nay các quân bên trong quản lý đều lỏng lẻo một ít. Đặc biệt giống như Thiệu Dương dạng này tham gia đồng tước đài tiệc rượu tư cách tỷ võ, càng là báo cáo chuẩn bị một tiếng về sau, liền cho phép tại nghiệp thành bên trong tự do hành động. Cho nên, Thiệu Dương vậy dần dần cùng Tôn gia 3 cái hậu bối, cùng Lữ Thạng bọn hắn đều đón đầu. 4 người bọn họ đều không thể tranh thủ đến sau cùng đồng tước đài tiệc rượu tư cách. Cái này cũng không kỳ quái. Thực lực bọn hắn mặc dù không yếu, nhưng ở cấp D cấp độ bên trong cũng không tính đặc biệt đỉnh tiêm. Mà bây giờ, nhiều như vậy võ giả tụ tập dưới một mái nhà, bọn hắn lại là liên tiếp xông qua số vòng, đến cùng vẫn là thất thủ bại trận. Đương nhiên, liên tiếp xông qua mấy vòng, cũng làm cho mỗi người bọn họ từ trong quân đội được không ít chỗ tốt. Thu hoạch tương đối khá, nhưng so sánh Thiệu Dương, tự nhiên là kém rất nhiều. 3 cái kia Tôn gia đệ tử, gặp lại Thiệu Dương thời điểm, mỗi một cái đều là sắc mặt đỏ bừng, khó mà mở miệng. Bọn hắn cũng đối Thiệu Dương hoàn toàn phục. Thiệu Dương danh mãn Tần Châu, quả nhiên không phải bỗng dưng chiếm được. Gặp bọn họ cả đám đều chịu phục, Thiệu Dương cũng không vì mình rất, dù sao xem như đồng bạn. Cho nên Thiệu Dương nghĩ cách vận tác dưới, để bọn hắn mấy người cũng có thể đi đồng tước đài tiệc rượu quan sát một phen. Mặc dù không thể giống như Thiệu Dương lên đài diễn võ tại Tào thừa tướng trước mặt lộ mặt, nhưng có thể ở ngoại vi quan sát một phen, tự nhiên cũng có thể nhiều đến không ít chỗ tốt. Mấy người đều là vô cùng cảm kích. Cuối cùng, đồng tước đài tiệc rượu chính thức bắt đầu. Thiệu Dương cùng cái khác thu được tham gia đồng tước đài tiệc rượu tư cách 9 người, sáng sớm liền được đưa tới đồng tước đài bên trái, chờ lấy tham gia diễn võ. Ngoại trừ Thiệu Dương, 9 người khác đều là thập phần hưng phấn. Tào Tháo, người sáng suốt đều rất rõ ràng, là bây giờ Đại Hán chân chính cầm quyền người. Hắn tổ chức đồng tước đài tiệc rượu, chiêu thiên hạ võ giả tham gia. Bọn hắn có thể đứng ở chỗ này, bản thân đã chứng minh thực lực. Lần này tại Tào thừa tướng trước mặt lộ mặt về sau, chỉ cần có chút biểu hiện, chẳng lẽ không phải chính là nhất phi trùng thiên, học thành văn võ nghệ, vay cùng đế vương gia, bọn hắn toan tính, không phải liền là một bước này sao? Thiệu Dương hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong lòng. Nếu như mình không có xuất hiện, rất có thể liền không có đồng tước đài tiệc rượu, để bọn hắn những người bình thường này tham gia chuyện này. Mà đã chính mình xuất hiện, như vậy không phải hắn khoác lác, đang ngồi cái khác những người này đều là đệ đệ, cơ bản đối với bọn họ chuyện gì, Thiệu Dương duy nhất tương đối để ý là bên cạnh một cái nói chuyện có chút lắp bắp thiếu niên. Thiệu Dương đã thăm dò được, tên của hắn gọi là Đặng Ngài. Thiệu Dương đã đánh giá hắn thật lâu, nếu như hắn không có đoán sai, đây chính là về sau lén qua âm bình, diệt đi Thục Hán cái kia Đặng Ngài, danh nhân trong lịch sử a. Đương nhiên, tại mảnh vỡ thời gian bên trong, nhìn thấy danh nhân trong lịch sử cũng không kỳ quái. Bất quá, Thiệu Dương tâm niệm vừa động, cái này Đặng Ngải chẳng lẽ không phải chính là một vị danh tướng? Nếu có thể đem hắn tin phục, chẳng lẽ không phải liền hoàn thành bước cuối cùng này nhiệm vụ? Cho nên, Thiệu Dương một mực tại tính toán nên như thế nào làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.